Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, phần 141, đó là thần minh biến ảo vì nhân loại tư thái khi thần tính tàn lưu, hắn ngốc lăng tại chỗ. Phát hiện chính mình sở làm hết thảy đều là buồn cười như vậy, ta đã từng chỉ biết nhân loại sẽ chết. Sinh linh chung quy trốn bất quá nhân quả tuần hoàn. Cho nên mưu toan sáng tạo ra có thể làm cho bọn họ thoát khỏi luân hồi đồ vật. Nhưng sau lại mới phát hiện, nguyên lai thần cũng sẽ chết, có lẽ long còn sống. Hắn bị phân hóa thành mấy chục phân lực lượng bị thứ đại thần minh sở cắn nuốt. Trở thành bọn họ tân lực lượng. Dựa theo thần minh cách nói, này hơn 10 vị thứ đại thần minh đều là long hóa thân, nhưng đối với Phạn đã không giống nhau, hắn biết. Hắn bản thân đi rồi, sẽ không trở lại, có thể giết chết thần. Chỉ có thần, ta bắt đầu không rõ thần minh tồn tại ý nghĩa là cái gì. Chúng ta bởi vì phụ thần mà ra đời với thế giới này. Nhưng hắn cũng không từng nói cho chúng ta biết, chúng ta nên làm cái gì, chúng ta là như thế đặc thù. Thế cho nên cùng cái này vũ trụ không hợp nhau, ta ước nguyện ban đầu thay đổi, nguyên bản là muốn cho nhân loại thoát khỏi nhân quả Phạn không có từ bỏ cái này kế hoạch. Nhưng hắn sáng tạo ra một cái hài hòa vườn địa đàng lý niệm không biết khi nào đã thay đổi. Nếu sinh linh cũng có thể trở thành thần minh, hay không liền ấn chiếu thần minh cũng không phải duy nhất. Bọn họ cũng là cái này vũ trụ một viên. Chẳng sợ bọn họ chỉ biết phá hư, nhưng Phạn vẫn là thất vọng rồi. Nhân loại trở thành thần. Đồng thời cũng kế thừa thần lạnh nhạt cùng cao ngạo, bọn họ đồng dạng biến chỉ biết phá hư. Phạn đem chính mình chế tạo ra thần minh giết chết, tựa như thứ đại thần minh giết chết long như vậy. Hắn cảm thấy mỏi mệt, bởi vì hắn ý thức được chính mình cùng mặt khác thần minh cũng không có cái gì bất đồng, ta đến tột. Cùng đang làm những gì? Hắn dò hỏi chính mình, thân thể biến càng ngày càng kỳ quái. Phạn lại trước sau không rõ, thẳng đến vẫn luôn phụng dưỡng hắn một vị hộ pháp phát hiện hắn. Biến hóa, nhân loại kia hoảng sợ kêu to. Thiên thần đọa ma, ma, nguyên lai hắn đã từ thiên thần biến thành ma quỷ. Hoặc là nói thần minh nhóm vốn chính là ma quỷ, vì thế ta tưởng. Nếu ta biến thành bình thường sinh linh, hay không là có thể minh bạch ta vì sao mà tồn tại. Không phải làm bộ. Không phải tự mình thôi miên, mà là thật sự biến thành bình thường sinh linh, trải qua sinh linh sinh lão bệnh tử, gia nhập bọn họ nhân quả luân hồi, sinh linh tưởng trở thành thần minh. Khó như lên trời, mà thần minh tưởng biến thành bình thường sinh linh đã là không phải không thể tưởng tượng, mà là không có khả năng, cho dù là chết cũng chỉ có thể chết ở mặt khác thần minh trong tay ma quỷ lại như thế nào có tư. Cách đi thể ngộ sinh linh chi hỉ, sinh linh chi bi đâu? Sau lại đã xảy ra cái gì? Phạn đã nhớ không rõ. Hắn nói cho ma tương tương kia đoạn ký ức đã bị mạt tiêu. Không biết có phải hay không hắn không muốn làm sau lại chính mình phá hư kế hoạch, nhưng ta biết. Ta thành công, tuy rằng bởi vì ngoài ý muốn tỉnh lại thời cơ không đúng. Bất quá nếu không bao lâu. Hết thảy liền sẽ kết thúc, khi đó ta sẽ minh bạch thần minh tồn tại ý nghĩa là cái gì, lại hoặc là ta đã là nhân quả một bộ phận, mà ta vào lúc này tỉnh lại làm sao không phải một loại vận mệnh chú định vận mệnh đâu. Làm đánh thức Phạn gia hòa, hắn nguyện ý làm nàng làm ra một cái lựa chọn, thần minh mỉm cười hỏi nàng, ngươi muốn thiên đường vẫn là địa ngục đâu. Hắn một kim một tím hai tròng mắt liền như vậy nhìn chăm chú vào nàng. Tựa hồ là ám chỉ nàng bất đồng lựa chọn sẽ được đến cái gì, liếc mắt một cái thiên đường. Liếc mắt một cái địa ngục đối với ma tương tương tới nói. Lựa chọn cái gì không cần nói cũng biết, nàng nhìn thần minh thở dài nói. Ta lựa chọn địa ngục vì cái gì? Hắn cảm thấy kinh ngạc nếu lựa chọn thiên đường, hắn liền sẽ cho nàng long đôi mắt. Nàng đã hấp thu hoàng kim long trảo lực lượng, chứng minh cụ bị trở thành thần tư chất, mà như vậy trưởng thành đi xuống có lẽ có thể trở thành long như vậy cường đại tồn tại thiên. Đường là ngài hy vọng, mà địa ngục còn lại là ngài thống khổ chi nguyên, tuy rằng làm với thần minh tới nói như con kiến sinh linh. Nói như vậy không khỏi quá mức cuồng vọng. Nhưng sinh linh cũng muốn vì bọn họ thần minh thừa nhận thống khổ, nếu thần minh đã hãm sâu địa ngục, như vậy sinh linh nguyện ý vì thần minh thừa nhận địa ngục chi khổ. Thần minh nhìn nàng hồi lâu mới nỉ non nói, đại khái là bởi vì ta thức tỉnh quá sớm, ta không rõ ngươi lời nói, nhưng là, ta nguyện ý làm ra một cái nếm thử. Thần minh đào hạ chính mình tượng trưng cho địa ngục màu tím. Trong mắt, thần minh địa ngục lại có thể nào đủ làm sinh linh lưng đeo đâu? Liền thần minh đều thống khổ địa ngục, sinh linh lại có thể nào đủ lưng đeo, nhưng đây là ngươi lựa chọn. Cũng là ta lựa chọn, mà lựa chọn địa ngục đoạt được đến đó là bát bộ thiên long truyền thừa. Cùng với, ma tương tương theo bản năng bưng kín mắt trái. Giây tiếp theo nàng thần sắc như thường buông tay. Trừ bỏ so mắt phải càng thêm thâm thúy u ám. Không có ai sẽ biết mắt trái của nàng cất giấu địa ngục thiên thần ngay tại chỗ lấy tài liệu đem. Nguyên bản hẳn là tiêu tán dẫn đường chi linh nắm lại đây đưa cho nàng đương hộ pháp. Bởi vì dạ xoa dẫn đường chi linh chạy, cho nên căn cứ gần đây nguyên tắc đem nguyên bản thân chết dạ hoàng sách lại đây. Thiên thần vốn dĩ muốn cho dạ hoàng phụ thân trở thành dạ xoa hộ pháp. Bởi vì hắn càng cường đại hơn, nhưng dạ hoàng phụ thân lại tự nguyện đem danh ngạch cho dạ hoàng. Chính mình tắc hồn phi phách tán, bất quá chuyện này chỉ có thiên thần biết này đó hộ pháp trở thành. Ma tương tương thiên tương một bộ phận. Bảo hộ ngây thơ thương thần, bảo hộ thân phụ địa ngục sinh linh, cũng bởi vì dạ hoàng trở thành ma tương tương dạ xoa hộ pháp. Cho nên kế tiếp dạ xoa tộc hợp nhất mới như thế thuận lợi. Dạ Minh Hương cũng bởi vậy như thế mới sảng khoái ký kết đồng minh khế ước, tuy rằng dạ hoàng cho rằng ca ca dạ nhược mới là chân chính dạ xoa vương. Nhưng trên thực tế hắn đồng dạng là một người được đến dạ xoa nhóm tán thành anh minh thủ lĩnh tác. Giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua ma quỷ trường học một hơi làm chúng ta đem 800 mễ 50 mễ gập bụng nhảy xa lượng hô hấp. Gì một đống bát nháo ngoạn ý chắc xong. Sau khi trở về buổi tối 8 giờ ăn dược nghỉ ngủ một lát tái khởi tới gõ chữ. Sau đó liền ngủ tới rồi hôm nay. Ta rạng sáng 4 điểm liền tỉnh tinh thần ngủ không được. Miễn cưỡng một cái giờ vẫn là ngủ không được. Dứt khoát lên uống thuốc gõ chữ. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra hôm nay là hai càng. Đêm ngày hôm qua bổ thường, ta nhìn xem có thể hay không bùng nổ một chút canh ba nôi cách khác hiện tại tiểu ma thác có long. Tay trái, phản mắt phải. Ấn ở trên mặt nàng sau thành mắt trái, lưng đeo địa ngục chỉ là lời ngon tiếng ngọt hống thần. Nàng có chính mình suy tính, về sau sẽ chậm rãi phạch trần đát tiểu kịch trường cách phách ra thần minh mơ tương tương. Cách phách xâm la còn không có gặp mặt liền đưa cho ta mạnh nhất cổ thần tay trái cho chơi. Đó là bởi vì âm mưu, thứ này không có hảo ý ma tương tương. Cách phách phạn gặp mặt liền đưa cho ta một con mắt hạt châu. Còn làm ta chính mình tuyển cho chơi, hắn mạch não tương đối thanh kỳ, ma tương tương, thân là nhà mình thần minh, ngươi chẳng lẽ liền chuẩn bị dùng một chi bút tống cổ ta? Cho chơi, cho nên vì cái gì đột nhiên tiến vào con nhà người ta đua đòi hình thức? Ngươi muốn ta trên người cái nào bộ vị? Nói, ma tương tương, à, ta nói giỡn, ngươi sẽ không thật sự đi. Lúc sau trò chơi đơn phương cùng ma tương tương dùng mình một tuần. Bất quá này cũng không ảnh hưởng nàng đúng giờ cầu nguyện cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc. Tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lạc lạc 10 bình, không phi không âu 3 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Thiếu nữ phẩm vịnh nghiêm túc tới nói. Minh quang căn cứ đại gia tiếp thu lực kỳ thật rất mạnh. Rốt cuộc tầm thường căn cứ cũng sẽ không có một đám trầm mê hoàng. Đánh cuộc, độc con thỏ chạy tới chạy lui, lực bọn họ còn hào. Là cùng loại với thiên tương giống nhau tồn tại cũng không có thật thể. Cho nên ở bọn họ trong mắt mộng ảo thế giới không có gì tính nguy hiểm. Nhưng đối với có được thật thể dạ xoa tộc tới nói mộng ảo thế giới liền phi thường đáng sợ. Hiện tại mộng ước số độ dày đã tăng trưởng tới rồi phi thường nồng đậm trình độ. Vẫn luôn chịu đủ tra tấn dân bản xứ còn sẽ đột phát mất khống chế. Càng đừng nói tùy tiện tiến vào không hề chống cự tính dạ xoa, chẳng sợ bọn họ thân thể tố chất phần. Lớn không tồi, nhưng mộng ảo thế giới liền tính ở thần quyến chi thành cũng là nguy hiểm độ cực cao ma quỷ thế giới. Nghe nói rất nhiều thần minh thậm chí đem thế giới này gia nhập truyền tống sổ đen. Cự tuyệt làm nhà mình thần quyến giả đi vào nơi này, cho nên ở dạ xoa nhóm bị hoàn toàn xâm nhiễm. Phía trước, ma tương tương sẽ không làm cho bọn họ tiến vào mộng ảo thế giới. Để tránh một cái đối mặt liền biến thành một đám nấm người. Mà hoàn toàn xâm nhiễm lúc sau, nàng cũng có thể yên tâm cho bọn hắn treo biển hành nghề. Làm cho bọn họ trở thành bóng đè công ty lính đánh thuê, lần này thu hoạch không ít truyền thừa. Ma tương tương cũng không cầu ngựa con nhóm đều có thể ngưng luyện ra thiên tướng. Nhưng ít nhất võ kỹ phương diện đến đề thượng nhật trình. Vì thế dạ hoàng bọn họ còn không có tiếp xúc thế giới này bao lâu đã bị kéo đi đương huấn luyện. Viên, mặt khác ở xa di thế giới ma tương tương phát hiện đám thỏ con tố chất thật sự kham yêu. Cần thiết đến tăng mạnh giáo dục, để ngừa ném tổ chức mặt, đánh bài đều học nhanh như vậy không đạo lý đổi thành sách vở liền không được nàng bắt đầu rồi đao. Tò búa lớn chỉnh đốn và cải cách, bất quá ở chỉnh đốn và cải cách phía trước ma tương tương đã bị chờ không kiên nhẫn thần minh kéo. Đi thần vực phản tình, hắn đi lên liền thẳng bức trọng điểm mơ siêu ma tương tương cũng không rong dài. Kỹ càng tỉ mỉ đem quá trình nói một lần, cũng nhắc tới khoa địch đại nhĩ tựa hồ gánh vác thần minh nhiệm vụ cùng với phản biến hóa cho. Chơi đầu tiên là cười to, chào phúng nói. Cái kia tất tử cũng sẽ tính sai à, mỗi ngày tính toán cái này tính toán cái kia, đừng ai không biết hắn thần danh là cắn nuốt sơ đại được đến. Nhìn ra được tới, trò chơi đối với quang minh đã không phải không hữu hảo, mà là triệt triệt để chán ghét đến chỉ cần đối phương chiếm không được hảo hắn liền vui vẻ nông nỗi, bất quá liền hắn cái. Này tính cách, phỏng chừng cũng sẽ không thích ai. Càng sẽ không bị ai thích, cho nên đương trò chơi trào phúng phạn thế nhưng còn vì long chết mà bi thương khi. Ma tương tương một chút đều không ngoài ý muốn, nàng vị này thần minh đại khái cả đời đều sẽ không. Minh bạch bi thương là một loại cảm giác như thế nào? Rốt cuộc hắn liền bằng hữu đều không có ta quang biết phong cùng long quan hệ không tồi. Không nghĩ tới còn có một cái phạn, bọn họ cho rằng chính mình là con nhím sao. Thế nhưng còn ôm đoàn sưởi ấm, sau đó lại bị lẫn nhau thư chát ngao ngao kêu thanh niên bộ dáng thần minh đầy mặt châm chọc. Hắn lười biếng ỉ ở trăng rằm thương, trong lòng ngực ôm một con đại đại món đồ chơi hùng búp bê vảy, hiển nhiên trò chơi phía trước. Cũng không nghĩ tới phạn là bởi vì long mà ngủ say. Hắn chỉ nghe nói một ít đồn đãi, bất quá cũng có thể đoán được thất thất bát bát. Chỉ là bởi vì khi đó tuổi nhỏ không rõ ràng lắm đối tượng thôi, đồng thú món đồ chơi hùng bởi vì sắc. Thái không hài hòa mà có vẻ mạc danh quỷ dị, đêm khuya xuất hiện khi hẳn là có thể dọa hư không ít người. Cùng vị này thích trêu cợt người thần minh nhưng thật ra thập phần xứng đôi, phong là. Ma tương tương phía trước đều không có nghe hắn nói qua ta phía trước nhắc tới quá. Chính là cái kia kẻ đáng thương. Trưởng quản tiên ma thế giới, tạm thời xem như tứ thần, hắn lười biếng chống cằm. Thập phần tú khí đánh cái ngáp, đại khái là còn không có phản ứng lại đây ngụy trang đã từ loli biến thành thanh niên. Cũng không biết lấy hắn thực lực là như thế nào chịu đựng kia đoạn thời gian, bất quá nói là nói. Như vậy, sơ đại thần minh hiện tại đều mau chết tuyệt. Nói không chừng hắn bởi vậy biến thành mạnh nhất đâu hì hì tương đương theo thần minh tâm tình biến hóa. Bốn phía cảnh tượng cũng đã xảy ra biến hóa, biến đồng thú 10 phần, lông xù xù búp bê và nhóm tay cầm tay cùng nhau khiêu vũ. Có trường cái mũi tiểu tinh linh thổi ống sáo, hắn lôi kéo kia chỉ thật lớn món đồ chơi hùng đi theo âm nhạc khiêu vũ. Bất quá là chớp mắt công phu liền tới rồi, sân khấu trung ương. Vì thế phía dưới những cái đó động vật búp bê vải sôi nổi vỗ tay. Từng cụm pháo hoa theo sát tràn ra, thứ này thật đúng là càng ngày càng dễ chơi à. Ma Tương Tương đi theo những cái đó thú bông cùng nhau vỗ tay. Tiếp theo liền bị kéo lên, sân khấu. Trò chơi vứt bỏ thú bông hùng, ngược lại kéo lại Ma Tương Tương. Người liền không thể mặc tốt xem một chút sao. Tiếp theo hắn trên tay nhiều ra một cái plastic ngôi sao bồng. Hướng tới Ma Tương Tương một chút, nàng nguyên bản chính thức tây trang bộ, bị kéo vào tới phía trước đang ở mở họp, liền biến thành đáng yêu váy bồng. Hơn nữa này sắc thái phối hợp, phấn phấn lam lam còn mang cái màu cam đại hồ điệp kết. Rõ ràng chính là trò chơi phong cách, càng đáng sợ chính là hắn cho nàng thay đổi một cái song đuôi ngựa. Ma Tương Tương tiểu học năm ba sau liền không còn có chát quá song đuôi ngựa. Càng đừng nói mặt trên còn có sóng điểm nơ con bướm. Nàng trong lúc nhất thời khó nén xấu hổ buồn bực, tuy rằng thực mau liền khôi phục chấn định, nhưng trò chơi lại giống một con trộm tanh miêu giống nhau nở nụ cười, người so với ta sở hữu. Thú bông đều đáng yêu tương đương, hắn hôn hôn nàng má trái má. Ma Tương Tương rốt cuộc bị thả ra thần vực, theo nàng cùng nhau bị ném ra tới còn có một đống chợt vừa thấy đáng yêu nhưng xem lâu rồi lại cảm thấy khủng bố động vật búp bê vài, nàng nhịn vài giây mới không có một quyền đấm đi ra ngoài. Ngay sau đó nàng liền ý thức được không đúng. Hết chương.